kết thúc hay sự khởi đầu nguyên tác, chương 42, may mắn hay là đen đủi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, âm thanh máy móc lần lượt vang lên, cuối cùng phát ra một loạt những âm thanh như là ngôn ngữ của chủng tộc kỳ bí nào đó ta dịch cho mà nghe. Chấm, phát hiện sự sống xâm nhập, tích tích tích, tiến hành quét hình, tích tích tích, chi người hiện đại, chủng Homo, phân loài Homo sapiens, cân nặng 264.452 gram, chiều cao 168 cm. Tích tích tích, đo lường sức mạnh tổng hợp, tích tích tích, hơn 22 lần so với sinh vật cùng loài, đạt chuẩn. Tích tích tích, phát hiện sự sống đang dần yếu đi, tiến hành chữa trị. Tích tích tích, chữa trị thành công, tiến hành thí luyện, giai đoạn 1 đo cường độ tế bào. Tích tích tích, hoạt tính tế bào cao, kiểm tra cường độ bắp thịt. Tích tích tích, có thể kích phát ra 160. Tích tích tích, đo lường hệ tiêu hóa. Tích tích tích, tốc độ tiêu hóa cao. Tích tích tích, thử khả năng lọc máu. Tích tích tích, khả năng lọc máu trung bình. Tích tích tích, tiến hành đo nhịp tim cường độ tối đa. Tích tích tích, nhịp tim tối đa 264 nhịp một phút, tiến hành ép tim hoạt động lại. Tích tích tích, tiến hành kiểm tra hoạt lực tế bào não. Tích tích tích, tốc độ hoạt động tế bào não rất cao. Tích tích tích, bắt đầu giai đoạn 2, trùng kích tinh thần bắt đầu. Nơi Bá Long vừa vô tình vào là một vùng dị không gian, khi quét hình Bá Long xong thì máy móc đã đưa hắn vào một cái khuôn đặc biệt, trên đó có rất nhiều dụng cụ kỳ lạ, sau mỗi một lệnh được bắt đầu thì sẽ có một loại công cụ xỏ xiên vào người Bá Long để thí nghiệm và đo lường, khi tới phần giai đoạn 2 thì cổ máy kỳ lạ này đã chụp một chiếc mũ sắt với nhiều dây dẫn kỳ lạ lên đầu Bá Long. Nơi đây là tại sao lại thành thế này, không? Không thể nào như vậy, đúng rồi, khoan hãy kích động, mùi này cũng không phải mà thế, những thi thể kia cũng không có dấu hiệu như là bốc mùi hay nhiệt độ thất thường, những vết chiến đấu cũng quá giả tạo đi, đây là ảo tưởng ra sao? Trong mơ màng thì Bá Long dần mở mắt nhìn quanh, trước mặt hắn là cái xưởng gỗ kia, nhưng nhìn rất âm u và quái dị, Bá Long vô thức bước vào mà không hề có chủ đích, vừa vào trong thì hắn lại thấy có rất nhiều vết móng vuốt trên đất và vết máu tươi, hắn chỉ kịp nhìn một chút thì cơ thể đã tự bước vào sâu bên trong và thứ mà hắn nhìn thấy xong rồi muốn sôi trào là cảnh mọi người đều nằm la liệt, người thậm chí chỉ còn nửa người dưới, nhất là hình bóng hắn luôn muốn bảo vệ Tú Linh, cô ấy bị một cái vuốt sắc nhọn đâm đính lên vách tường, khuôn mặt lộ ra vẻ sợ hãi vô bờ, nhưng hắn ngay lập tức thấy mọi thứ đều quá sai, và ngay sau đó hắn thấy tầm mắt hoa lên một cái, mọi thứ tối sầm lại rồi có một số ngôn ngữ kỳ lạ mà hắn không hiểu được vang lên. Nhớ là hắn không hiểu nhé, mắc công ta dịch ra mấy ông lại nói là vậy cũng không hiểu. Chấm chấm, tích tích tích, hoàn thành thí luyện, bắt đầu giai đoạn 3. Tích tích tích, giai đoạn 3 thử thách sinh tồn, meta 20 lần sức người, khởi động. Tích tích tích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tầm mắt hắn khi vừa mở ra đã rơi lên chính cơ thể mình, hắn bị chế trụ hai tay hai chân vào một cái bàn tròn, xung quanh đều là dụng cụ kỳ lạ, sau đó nghe được những âm thanh kỳ lạ, rồi bị đánh ngất đi, khi mở mắt ra lần nữa thì hắn đã thấy mình đứng trong một cái đấu trường, rồi những cái cửa nhỏ xung quanh đấu trường mở ra, liên tục có những sinh vật kỳ lạ chui ra, bọn nó có cơ thể như đồng hồ cắt, đầu méo mó, tứ chi nhỏ như que củi, còn có thêm một cái đuôi nhỏ phía sau, Bá Long bất giác siết chặt nắm tay thì đột nhiên giật mình nhìn lại, trên tay hắn là một thanh kiếm có hình thù kỳ lạ, hắn còn không biết có phải là kiếm không. Bá Long hoàn toàn không suy nghĩ được gì ngoài những thứ liên quan tới chiến đấu, hắn cũng không thắc mắc gì mà cứ lao vào đám quái vật kỳ lạ này chém giết. Một lúc tầm 30 phút chiến đấu liên tục, cuối cùng hắn cũng được đưa ra ngoài. Giai đoạn 3 hoàn thành, kết quả rất tốt, bắt đầu giai đoạn 4, kiểm tra năng lực dị năng. Tích tích tích, phát hiện năng lực đang thức tỉnh, tiến hành đánh vỡ. Tích tích tích, hoàn tất quá trình đánh vỡ dị năng, sinh vật hoàn toàn đạt chuẩn, bắt đầu giai đoạn 5. Tích tích tích, Bá Long không thể phản kháng mà cứ bất lực nằm nghe những âm thanh kỳ lạ này, sau đó cảm thấy đầu nhói lên một cái, đau đớn làm hắn hoảng hoại sắp ngất, nhưng chưa kịp ngất đã thấy mình được đưa đi vào một căn phòng khác, lúc này âm thanh kia lại vang lên. Quá trình cấy ghép chuỗi gen, bắt đầu. Tích tích tích, hoàn thành quá trình cấy ghép, bắt đầu quá trình sửa đổi tế bào gốc. Tích tích tích, hoàn thành quá trình sửa đổi, tiến hành nâng cấp tế bào. Tích tích tích, quá trình nâng cấp kết thúc, bắt đầu quá trình thêm mới năng lực. Tích tích tích, quá trình thêm mới hoàn thành, kết thúc quá trình. Bá Long thấy có vô số những đầu kim li ti từ từ hiện ra từ trần nhà, sau đó cắm phập vào người, một tràng đau nhức khủng bố xảy ra, mức độ đau đớn gấp trăm ngàn lần phụ nữ sinh con, hắn trụ được vài giây rồi ngất đi, nhưng sau khi ngất đi thì những cây kim này đã rút ra và thu vào lại trần nhà, sau đó lại có thêm một loại dụng cụ đặc biệt tiêm một loại thuốc gì đó vào người hắn, rồi lại có thêm một dàn kim li ti khác được đưa ra từ trần nhà, rồi lại cắm vào người hắn, lần này lại không đau mà rất thoải mái, tiếc là hắn đã ngất đi, sau vài giây thì cơ số kim này lại thu vào, sau đó có một cái khuôn hiện ra, bá long được đưa vào trong, rồi một lúc sau bá long được đưa ra và bị tống ra ngoài khi còn đang bất tỉnh. Một ánh sáng le lói chiếu rọi toàn bộ thế giới, báo hiệu cho ngày mới đã đến, nhưng cũng không có tiếng chim kêu trên cành cây mà là những âm thanh rùng rợn của tang thi và thú biến dị kinh khủng, mặt đất thì khô quắt, cây cối đều khô héo, nhưng xa xa vẫn thấy màu xanh từ những loại cây biến dị, bóng dáng con người đã lâu không thấy. Bồ, ui cha, bá long lồm cồm bò dậy xoa đầu, nhìn lại thì thấy cái thi thể con chim cắt lúc khuya, hắn đoán chừng cái thi thể này đã rơi lên đầu mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đầu hắn cứ mơ mơ màng màng, lững thững đi về xưởng gỗ, mọi người thấy hắn bình an trở về nên vui vẻ ra đón hắn, nhưng chỉ nhận lại một khuôn mặt đờ đẫn và cơ thể lững thững bước vào trong, sau đó chậm rãi nằm xuống nơi hắn chọn làm chỗ ngủ, ai cũng rất lo lắng nhưng không dám làm phiền hắn, Tú Linh thì ngồi cạnh nơi hắn ngủ rồi cứ thế canh chừng tới lúc ngủ quên không hay. Đang mơ màng thì bá long lại thấy cảnh những cây kim kia đâm vào người, hắn hoảng hốt ca nhẹ một tiếng rồi ngồi bật dậy. Chuyện gì vậy anh? Tú Linh giật mình ngẩng đầu lên hô. Hả, phù phù phù, ác mộng thôi, không gì không gì. Bá Long thở ra vài hơi lạnh nói, cơn đau kia quá khủng bố khiến hắn sợ tới bây giờ, nếu bắt hắn chịu thêm lần nữa chắc hắn trốn còn hơn. Ác mộng, anh gặp thứ gì ghê gớm à, sao lúc anh về thấy anh như người vô hồn thế? Tú Linh lo lắng hỏi, cô ấy chưa bao giờ thấy biểu cảm này từ Bá Long. Hửm, thứ ghê gớm à, hửm, cũng không gì to tát thôi, anh đói rồi, có gì ăn không? Bá Long ngẫm nghĩ một chút rồi trực tiếp đánh trống lảng sang chuyện khác, kể ra thì hắn cũng không biết nói thế nào, trên cơ bản hắn có biết chút gì đâu, nhớ cũng chỉ có vài khúc ngắn ngủi thôi, kể ra cũng không biết bắt đầu từ đâu. Chết rồi, em chưa nấu cơm cho mọi người nữa, thôi em đi nấu cơm đã, anh nghỉ ngơi nhé. Tú Linh giật mình nhớ ra liền hô lên, để anh giúp, bá Long cũng không còn thấy mệt nên bật dậy nói. Hiện tại cũng chỉ 9 giờ sáng thôi, mọi người đều đã ăn sáng nên Bá Long với Tú Linh chỉ nấu rất ít, Tú Linh thì ăn thêm một chút, còn lại đều là Bá Long dùng, cuối cùng hắn ăn xong thì mới nhớ mình còn vài viên năng lượng còn chưa dùng, lấy ra đếm lại cũng 7 viên, hắn ăn 4 viên còn 3 viên cho Tú Linh, hắn thấy hơi có lỗi với Tú Linh khi mà thế bắt đầu tới giờ còn chưa thật sự dành ra cái gì cho Tú Linh, sau khi ép Tú Linh ăn 3 viên năng lượng rồi thì hắn cùng Tú Linh đi dạo một chút, đi vòng quanh cái xưởng gỗ thôi, vừa đi vừa nghe Tú Linh kể về những lúc hắn vắng mặt. Bá Long thì vừa nghe Tú Linh thao thao bất tuyệt vừa cười nhẹ, lâu rồi mới thấy Tú Linh vui vẻ như vậy, hai người đi khoảng 15 phút thì Bá Long muốn Tú Linh nghỉ ngơi nên hắn kêu cô ấy đi ngủ trưa, còn mình thì ra một góc thoáng mát để định thần suy nghĩ. Cơ thể sau khi rời khỏi vùng dị không gian kia thì có biến chuyển kinh khủng thật, thể chất trực tiếp tăng lên 32 lần, tốc độ phản ứng của não cũng tăng không chỉ một nữa, hệ tiêu hóa và bài tiết cũng tăng cao về tốc độ và hiệu suất, nhưng năng lực thì lại không cảm nhận được chuyện này là sao, từ chiều hôm qua còn cảm nhận được là trong đầu có một đoạn bản năng dần dần điều khiển được, tại sao bây giờ lại biến mất, có phải do lần đó? Bá Long lần lượt nhớ lại và cảm nhận để so sánh, cuối cùng hắn kết luận là cơ thể mạnh lên, nhưng năng lực thì biến mất, ký ức thì lại hỗn loạn lên một chút, nhưng cái làm hắn thắc mắc nhất là vùng dị không gian kia, tại sao ở đó lại có một cái dị không gian kỳ lạ vậy, kiếp trước hắn có nghe phong phanh một chút về những nơi có không gian đi tới một vùng không gian kín, vùng này có nhiều loại khác nhau, nhưng hắn lại chưa từng nghe về vùng dị không gian khi vào lại trói và hành hạ người tiến vào, hoặc có thể có nhưng hắn không biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên cơ bản, Bá Long hiểu về dị không gian là thế này, đó là một vùng đất kỳ lạ, có thể là một vùng hoang dã, có thể là rừng rậm, nơi băng tuyết quanh năm, cũng có thể là một cái mê cung khổng lồ, hoặc một tòa thành trì bỏ hoang từ thời cổ đại, nơi bãi săn quái vật để đổi phần thưởng, có rất nhiều loại khác nhau, theo như Bá Long tìm hiểu thì dị không gian có thể ở bất kỳ đâu, còn có thể tự đổi địa điểm cửa vào nữa, thông thường thì nó sẽ nhanh chóng đóng lại khi không có người ra vào, khi có người thì nó sẽ trụ lại lâu hơn một chút, và những nơi này, đa số đều có bảo vật quý giá và mạnh mẽ, nhưng muốn lấy được thì cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Hắn cứ thế ngồi và cảm nhận vừa suy nghĩ hết cả tiếng đồng hồ mới đứng dậy vươn vai, trên cơ bản hắn cũng hiểu được cơ thể mình qua lần này được những gì mất những gì, đầu tiên hắn thấy đầu óc mình linh mẫn hơn nhiều, cơ thể thì mạnh mẽ trơn tru trong thấy, nhưng hắn nhận ra là năng lực mình bị mất đi rồi, hoàn toàn không cảm nhận được hay là một chút ý thức để điều khiển năng lực cũng không có luôn, năng lực khi thức tỉnh cũng như cả bạn được ra đời vậy, tự biết dùng tay và chân, năng lực cũng vậy, nó sẽ tự có một cách để điều khiển hình thành trong não, nhưng với một số năng lực đặc thù có thể sẽ khó khăn trong việc điều khiển, chẳng hạn như hắn ở kiếp trước vậy, năng lực thì khá ngon nhưng cách dùng thì như mê cung làm hắn chật vật tới lúc chết còn chưa nắm giữ hoàn toàn. Tập luyện chút vậy, Bá Long thấy mọi người cũng đã nghĩ chưa hết nên đành tập luyện một mình, hắn đi vòng quanh bên trong xưởng một chút cuối cùng đem ra một cái đe bằng sắt. Cái đe này hình vuông, mỗi cạnh dài khoảng nửa mét, dày gần 10cm, hắn không rõ cái đe này người ta để làm gì, nhưng trước mắt hắn cứ lấy làm tạ đeo lưng để tập luyện vậy, cái này nặng thôi rồi ít nhất cũng gần 500kg chứ không nhẹ, hắn cố cho lên lưng vừa chậm rãi hít đất. Nào nào, có đồ ăn rồi nè, ai ăn không, ngủ gì như heo vậy? Bá Long thấy hơi lạ, mọi người sao tự dưng lại ngủ ly bì kỳ lạ vậy, hắn thấy có gì đó không ổn đang diễn ra. Đây là toàn bộ lượng chất xám trong mấy ngày qua của ta, mong mọi người cho xin chút đánh giá, cứ viết như này không biết có đạt hay chưa, với ai thật sự đang theo dõi thì DPR cho bạn bè cùng đọc với, ta thấy bây giờ chuyện cũng không nhạt như 20 chương đầu nữa rồi mà cứ ít tương tác thế này ta dễ nản lắm đó a, cách chương.